Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, ám kình kỳ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn lại vậy hai người khảo hạch. Học viên cũng có chút không chịu nổi, đồng loạt bay rớt ra ngoài, bị Hạ Vũ một quyền đánh cho bị thương, mất đi sức chiến đấu. Bọn họ dẫu sao chỉ là ám kình kỳ tầng 4 tu vi. Như thế nào ứng đối Hạ Vũ toàn lực công kích, cho nên sa sút cũng ở đây ý liệu bên trong. Đối với lần này, Hạ Vũ bước ăn mặc tu thân quần đen chân dài lớn, đi tới bên cạnh hai người, nhặt lên hai người bọn họ bọc. Sau khi mở ra, nhìn bên trong linh dược, không khỏi lộ ra tà mị nụ cười. Đồng thời, Hạ Vũ đối với ánh mắt hoảng sợ bọn họ, lật tay cầm ra thư sinh giao cho mình thiên tài phù. Nhàn nhạt hỏi, nói lên tên chữ, 13 thơm, cháu thủ nghị, hai người mỗi người báo ra một cái tên, làm Hạ Vũ hơi gãi đầu. Cuối cùng tại thiên tài phổ phía sau nhất một trang, tìm được cái này tên của hai người, cầm bút đánh lên một cái ký hiệu. Sau đó, Hạ Vũ trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng vẻ, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nửa tháng thời gian, mỗi một người thu thập 10 bụi cây linh dược, đối với các ngươi mà nói hẳn không phải là chuyện kia. Qua lúc ta trở về thu lấy, hiểu không? Rõ ràng, dám hỏi sư huynh danh hiệu. Cháu thủ nghị lấy can đảm hỏi Hạ Vũ tên chữ, đồng thời nội tâm không được tiếp nhận cái này khuất nhục sự thật. Phải dựa theo Hạ Vũ nói làm, nếu không nếu như cự tuyệt, dựa theo nơi này quy củ, bọn họ và cái này mang mặt nạ thần bí thiên tài đã kết thù, hắn cho dù không dám giết bọn họ, vậy sẽ phế bọn hắn, cho nên ôm giữ lại Thanh Sơn ở đây, không sợ không củi đốt tư tưởng, bọn họ trực tiếp đáp ứng Hạ Vũ yêu cầu, mà ở nơi này chiến thần rừng rậm, mỗi một người trừ cướp đoạt người khác dược liệu, chính là bị người khác cướp, chớ không có cách nào khác. Đối với lần này, Hạ Vũ uốn người rời đi, lưu lại ba chữ, tiểu ma vương. Sư huynh chính là ở vòng ngoài tàn sát mấy chục tên học viên tên tiểu ma vương kia. Cháu thủ nghị ngay tức thì thức tỉnh, nhìn Hạ Vũ mang trên mặt đen trắng mặt nạ, nhớ tới gần một chút ngày tin đồn, nói vòng ngoài truyền vào một tên sát tinh, vì một cái đan sư truyền thừa, trực tiếp tru diệt hơn mấy chục tên học viên. Đối với lần này, cháu thủ nghị bọn họ hai người sau lưng, ngay tức thì bị mồ hôi lạnh ướt, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, oán trách mình vận khí không tốt, làm sao bị cái này tiểu ma vương theo dõi, thật là xui xẻo. Mà Hạ Vũ đáp lại bọn họ nói, nhưng là thanh đạm không dứt, là ta làm, một ít phế vật, giết thì giết, không có gì lớn không được. Nói xong, Hạ Vũ tự nhiên rời đi, nhưng vừa nói ra hắn nội tâm muốn nói nhất câu trả lời. Đó chính là chiến thần doanh thiên tài, mình hận không được toàn bộ làm thịt quang, tỉnh ngày sau ở hải ngoại chiến trường lớn lên, trở thành mình phụ thân kẻ địch. Lập tức, cháu thủ nghị bọn họ nhìn Hạ Vũ rời đi gầy nhom hình bóng, thần giác hiện lên vẻ khổ sở nụ cười, không khỏi khẽ lắc đầu, biểu thị nhận thua. Bất quá hai người bọn hắn chỉ là một bắt đầu. Ở Hạ Vũ trọng đồng dưới, chu vi một cây số bên trong tất cả sự vật cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt, cho nên liên tiếp 26 tên học viên bị Hạ Vũ đặc biệt quả quyết cướp sạch, hơn nữa còn bị cảnh cáo, trong vòng nửa tháng mỗi một người lại nộp lên 10 bụi cây linh dược, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong chốc lát, tiểu ma vương danh hiệu ở chung quanh mặc đẩy ra tới, làm được lòng người bàng hoàng, mỗi một người cũng e sợ cho gặp phải cái này tên sát tinh. Hơn nữa bọn họ đều biết, hôm nay cái này tiểu ma vương nhưng mà ám kình đỉnh cấp thực lực, một quyền đánh ra trọng du 5 tấn, trừ thiên tài phổ lên vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Có thể áp chế cái này tiểu ma vương, người khác thật không có thực lực này, mà Hạ Vũ cướp sạch như thế nhiều linh dược, cả ngày cùng người luyện đầy giao chiến, đều là sử dụng nhân cương quyền, đưa đến hai cánh tay nội thương có chút nặng, nhưng là một cổ đột phá dục vọng, làm Hạ Vũ hôm nay núp ở khỏe mạnh dưới cây lớn. Xếp chân vận công, không ngừng nuốt vào một viên lại một viên bảy linh nhân nguyên đan. Vậy nóng ran lực lượng, như nước lũ vậy thông hướng mình toàn thân. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt bung ra sạch bóng, hai tay đưa ra bao bọc, làm ra tựa như đầy nếu như ôm dáng vẻ. Bắt đầu chậm rãi động, làm cách đó không xa phòng bị thư sinh, không khỏi con người có giúp một cái. Quát khẽ, võ đang thái cực quyền, phép luyện thể, tên biến thái này quả nhiên có bỏ sót võ chưa nói. Thư sinh nhỏ giọng thì thầm, nhưng hiểu lầm Hạ Vũ, không phải Hạ Vũ không nói, mà là căn bản không đem phép luyện thể xếp vào võ bên trong. Ở Hạ Vũ trong ý thức, cho rằng võ đều là sát phạt thuật, mà thái cực quyền là phép luyện thể, cũng không tính là võ, cho nên liền chưa nói. Nhưng mà lập tức, Hạ Vũ hiển nhiên tiến vào hoàn cảnh tốt, thon dài thân hình không ngừng làm ra loại này quỷ dị động tác, rèn luyện thân thể mềm dẻo tính, đồng thời vậy đang tăng nhanh hấp thu dược lực tốc độ. Vậy sôi trào khí huyết từ Hạ Vũ trên mình đột nhiên cuồng bạo ra, quét về phía bốn phương tám hướng, thình lình sóng nhiệt đập vào mặt, dọa thư sinh giật mình từ trên cây thẳng ngã xuống. Hắn đứng dậy vỗ trên y phục bụi đất, quay đầu lại nhìn muốn đột phá Hạ Vũ, cả kinh nói: chó biến thái, thật không hổ là huyết mạch võ giả, khí huyết chính là mạnh mẽ, và tiểu chiến thần bọn họ cũng một cái chim dạng, căn cơ hùng hậu dọa người. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ trên người khí thế ổn định dương cao, dường như muốn tránh thoát tự thân trói buộc, khiến cho được Hạ Vũ con người ửng đỏ, tràn đầy tia máu, thấp tiếng quát to: cho ta, phá, oanh. Hạ Vũ đơn bạc trong cơ thể phát ra một tiếng nổ ầm, khí huyết giống như đốt ra nước sôi, sôi trào tới cực điểm, đột nhiên lại hùng hậu mấy phần, giống như là tránh thoát ra trói buộc, mà Hạ Vũ thần giác vi kiều, buộc vòng quanh lau một cái tự tin nụ cười, dựng thân nghênh đón vậy bay ập vô mặt vù vù nhanh gió, đem phóng ra ngoài khí huyết toàn bộ thu liễm trong cơ thể. Tựa như trong nháy mắt lại hóa là cái đó đơn thuần vô hại nhà bên cạnh cậu bé lớn. Mà giờ khắc này, thư sinh vội vàng vui vẻ chạy tới. Đột phá, ám kỳ kỳ một trọng thiên, mới vừa hiểu ra, tới tỉ thí một chút. Hạ Vũ nhìn về phía thư sinh, trong con người thoáng qua một tia chiến ý, hướng hắn ngay tức thì ra quyền, lập tức tuôn ra 10 tiếng thúy minh. Đánh phía thư sinh ngực, làm thư sinh sắc mặt ngưng trọng, không dám coi thường Hạ Vũ chiến lực, lúc này toàn lực ra tay, cùng cứng rắn hám một quyền. Bành, thư sinh sắc mặt biến, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, cả người lui về phía sau mười mấy bước, ở phía sau lưng đụng vào một viên ba cái người trưởng thành cũng ôm không hết khỏe mạnh sau đại thủ, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Đối với lần này, thư sinh dài hô một hơi, bình phục nội tâm sao động khí huyết, nhìn đồ sổ bất động Hạ Vũ, không khỏi úng thanh nói: biến thái, ngươi một quyền này tuyệt đối vượt qua 11.000 cân. Đón đỡ, ba quyền bên trong, ta tỉ trọng tổn thương. Ca bóp, ở lời hắn rơi xuống, sau lưng viên kia khỏe mạnh cây lớn, chặn ngang mà đoạn. Ầm ầm sụp đổ, văng lên đầy trời khô lá vàng rụng và bụi bặm. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu: ngươi cũng không cần tự khiêm nhường, mới vừa rồi ngươi không động dùng nhân cương quyền, nếu không ta cũng không là ngươi đối thủ. Ha ha, cái này không làm trò đùa sao?